Gọi tên anh là vì sao của em. Chương 7, 7, che giấu tài năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hiểu được điều này, Khải Thần đã suy nghĩ trong một thời gian dài và tìm ra quy luật của quá trình thiết lập. Trước đó, anh ấy đã vô thức nghĩ rằng chỉ cần anh ấy đặt vé đưa ra lựa chọn tiêu hao điểm danh vọng, sau đó có thể đợi cho đến khi bắt đầu thiết lập. Nhưng bây giờ có vẻ hành động như vậy rõ ràng không phải là phương án tối ưu nữa. Nghĩ đến đây, anh không khỏi có chút không nói nên lời. Khi nhận ra xưa nay sự hiểu biết của bản thân hệt như một chú ếch vậy. Càng ngồi sâu dưới đáy giếng, tiếng kêu càng to lớn. Sau đó, cúi đầu nhìn về phía trước mặt. Điểm quy đổi tiêu hao. 3.900 điểm danh vọng. Sau khi trải qua quá trình thiết lập về thời kỳ Mạc Phủ trước đó và thiết lập vừa rồi. Điểm của anh ấy giờ phút này chỉ còn lại 23 điểm. Bởi vì trước khi về anh đã dùng trà của Fumio để giải nốt độc tố trên cơ thể do Orichi tầm tiêu độc làm trọng thương hôn mê nên tiêu hao mất hơn 5.000. Điểm danh vọng từ lần thiết lập thân phận đó. 23 điểm, số lượng nhỏ như vậy. Trên cơ bản chỉ đủ cho một tấm vé của quá trình thiết lập thân phận. Nếu lần này thiết lập không may lại thất bại, Khải Thần thậm chí sẽ không thể nhận được điểm cho một lần thiết lập mà phải tích lũy điểm lại từ đầu. Nghĩ đến đây, anh không khỏi do dự trong chốc lát. Sau đó lựa chọn từ bỏ. Kết thúc lần thiết lập đầu tiên, anh còn có rất nhiều thứ phải thích ứng. Cần một khoảng thời gian để tôi luyện và ổn định để có số điểm danh vọng đủ lớn. Từ đó tạo được chỗ đứng trong thế giới đó. Trước đó, anh ấy không vội vàng khi lựa chọn thiết lập. Nhưng kể từ lúc có số điểm danh vọng lớn từ thân phận Asushi trở về, anh đã tiêu xài phung phí những số điểm mà mình vất vả mới đạt được. Thay vì bây giờ đưa ra lựa chọn vô tội vạ, không bằng đợi thêm một chút, đợi đến khi điểm tích lũy nhiều hơn. Sau đó thực hiện lần thiết lập thân phận tiếp theo cũng không muộn. Lúc này, ý nghĩ này thoáng qua trong đầu Khải Thần. Trong khoảng thời gian gần đây, bạn nên chú ý nhiều hơn. Ngồi ở đầu giường nhìn vết chai sạn trên tay. Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu anh. Mặc dù trao đổi vòng xoay thiết lập vừa rồi mang đến cho anh những thay đổi lớn. Nhưng trên thực tế, ngoại hình thì giữ y nguyên. Chỉ là nếu như bắt gặp người quen, nói không chừng có thể vẫn nhận ra bằng những manh mối trước kia. Mặc dù đây không phải là một vấn đề lớn. Nhưng Khải Thần vẫn trong tiềm thức cảm thấy rằng mình nên che đậy nó ở một mức độ nào đó. Với ý nghĩ đó, anh bước ra khỏi phòng. Trong đại sảnh, Bội San đã biến mất. Nàng đi đâu cũng không ai biết. Chỉ có bà Thẩm vẫn bận rộn trong căn phòng bếp. Sau khi chào hỏi bà Thẩm, Khải Thần bước ra ngoài. Bước chân vội vã như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó. Khải Thần vội vã bước trên phố. Anh ấy tìm thấy một hiệu thuốc cách nhà không xa, mua một ít thuốc mỡ rồi liền quay trở về nhà. Bôi loại thuốc này, kiên trì nó sẽ biến mất. Ngồi trong phòng nhìn lòng bàn tay chai sần của mình, Khải Thần có suy nghĩ này trong đầu. Tối hôm đó, sau bữa tối, Khải Thần ra ngoài một mình. Lần này anh ra ngoài, thay vì chơi ở những con phố đông đúc như mọi khi, anh đi bộ đến công viên. Đây là nơi trong trí nhớ của Khải Thần, bởi vì bị bỏ hoang, chưa được tái thiết lại, giờ không có đơn vị nào trực tiếp quản lý nên hiện trạng công viên bị hư hỏng. Hiện tại chỗ này ban ngày sẽ chỉ là nơi các cụ già lui tới đi bộ thể dục, hoặc làm nơi để trông gửi xe, vì thế ban tối sẽ rất ít người lui tới. Ở khu vực xung quanh, lúc chiều tới sẽ chỉ có các mẹ, các cô trung tuổi đến đây nhảy aerobic trên quảng trường. Tới công viên, Khải Thần đi vào một góc quen thuộc. Khu vực xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe từng âm thanh của tiếng dế mèn kêu. Tiếng lá cây xào xạc đón những cơn gió nhẹ. Và xen lẫn âm thanh của những giọt nước còn đọng lại trên lá cây muồng hoàng yến rơi tí tách xuống đất. Sau cơn mưa rào ban chiều, nơi này là nơi anh thường tới. Bất luận là trước hay sau khi cậu biết tới thiết lập thân phận. Bởi vì điều này, với anh ấy mà nói dường như rất đỗi quen thuộc, nên Khải Thần có thể dễ dàng tìm thấy một nơi yên tĩnh mà không bị ai làm phiền cả. Đi tới đây, Anh không chút do dự lấy ra túi đàn guitar, lấy ra thanh kiếm gỗ bên trong. Thanh kiếm gỗ mà Khải Thần đã đặt mua trên web, không hề hiếm khi bắt gặp cảnh tập võ ở nơi công cộng. Vì có rất nhiều học viện võ thuật khác nhau, trong đó có rất nhiều người dạy kiếm thuật. Nhưng để đạt được điểm danh vọng và kỹ năng như Khải Thần thì đòi hỏi phải có tố chất và sự bền bỉ. Khải Thần đã đăng ký một lớp đào tạo như vậy khi anh còn nhỏ. Anh cũng không hề biết mình đã học được những kỹ năng bài bản hay chưa, nhưng kiếm pháp của anh cũng không đến mức tệ khi tự tập luyện theo sách. Nhẹ nhàng giơ tay, nâng lên trong tay mộc kiếm. Khải Thần gương mặt nghiêm nghị, không hề đổi sắc, nhẹ nhàng bước chân về nhìn về phía trước. Đồng thời cánh tay mạnh mẽ vung kiếm lên. Vù, âm thanh như chẻ đôi ngọn gió. Từng đợt tung kiếm điêu luyện qua lại. Lúc này dưới mặt hồ nước bên cạnh có những gợn sóng lăn tăn trước thủ pháp của Khải Thần. Trong thế giới thời Mạc Phủ trước đó, anh ta đã chiến đấu hơn 10 năm, nên đã luyện được một kiếm thuật siêu phàm trong các cuộc chiến đó. Sau khi trở lại thế giới hiện thực, những thứ này mặc dù chưa biến mất, nhưng nhất định phải tập luyện mới có thể hoàn toàn khôi phục được. Tại thời điểm này, mục đích rèn luyện của Khải Thần chỉ là như vậy. Vì tránh tạo ra nhiều tiếng động khiến để lộ hành tung. Động tác của anh đã dùng thuật dịch chuyển thời gian và không gian tức thời nên thao tác nếu quan sát sẽ thấy vô cùng chậm chạp. Có thể nhìn rõ từng động tác vẫy tay. Không có gì đặc biệt nhưng thực chất nhanh đến nỗi chỉ tính được theo phần trăm giây. Ven đường thỉnh thoảng có người đi qua. Nhìn kiếm pháp của Khải Thần không giấu được cảm xúc buồn cười. Bởi những gì anh đang luyện tập giống như một thằng ngốc vậy. Thế giới này đám trẻ tiểu học cũng không tập chậm và vụng về như thế. Soạt, soạt, soạt, có tiếng bước chân nhẹ. Bên ngoài công viên, hai người đàn ông từ bên ngoài đi vào. Họ mặc trang phục rất đỗi bình thường. Nhìn qua có vẻ không khác người thường là mấy. Nhưng khí thế và phong thái họ bước vào lại khác với người thường. Thoạt nhìn, anh ta là một võ sĩ. Nhưng điều này không đáng ngạc nhiên. Võ công vô cùng thịnh hành tại thế giới này. Nhà nhà người người luyện võ để mong có công việc và địa vị xã hội tốt. Nên võ thuật rất phổ biến. Không có gì đáng ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh một ai đó đang chăm chú luyện tập. Nó ở đây, nhìn phía xa xa cách chỗ Khải Thần chừng 300 mét. Hai người đàn ông cường tráng từ từ xuất hiện ở cổng công viên, họ vừa đi vào vừa trò chuyện. Người đàn ông trung niên lớn tuổi hơn nhíu mày, quay sang nói với người kia. Cảm giác ở đây cũng không có gì đặc biệt so với những chỗ chúng ta vừa tới kiểm tra. Tôi không biết, người còn lại lắc đầu đáp. Theo như trước báo cáo, nơi này trước kia từng có ma lực xuất hiện, nhưng nó không nên ở đây. Ông ấy vẫn tiếp tục lắc đầu nói. Nơi này tựa hồ không có cái gì đặc biệt cần huynh đệ chúng ta phản ứng. Vậy thì không nên, người trung niên lớn tuổi hơn đáp. Trong lúc trò chuyện họ đã kiểm tra cẩn thận lại thông tin đó. Một lúc sau, họ tới chỗ gần hồ nước, nghe thấy tiếng động phía trước và nhìn thấy Khải Thần đang luyện tập chăm chỉ ở đó. Không tệ, xa xa nhìn kiếm pháp của Khải Thần, bọn hắn không khỏi gật đầu. Vị huynh đài đây tuy rằng còn nhỏ tuổi, nhưng nội công và kiếm pháp lại rất điêu luyện. Dứt khoát người bình thường nếu chỉ quan sát vẻ bên ngoài thì không thể nhận ra được. Đúng là tài không đợi tuổi. Người giỏi thực sự thì không hề phô trương. Nhìn bộ dạng của cậu, tôi đoán cậu chắc hẳn vẫn còn đi học và nhà ở gần đây. Khải Thần ngại ngùng, nắm hai bàn tay lại giơ lên cúi chào giống cách người xưa hay dùng và đáp. Tôi đoán hai vị tiền bối đây, chắc hẳn đã thiết lập thân phận để chuyển thế sang thế giới hiện đại. Đối phương gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng. Không tệ, hiện tại còn khổ luyện, sẽ trở thành hạt giống tốt. Chỉ là không biết quá trình rèn luyện như thế nào rồi. Nó sẽ khá tốt đối với cậu ấy. Người trung niên còn lại tiếp lời. Người đàn ông trung niên lớn tuổi hơn gật đầu. Xem động tác của cậu. Thủ pháp dứt khoát, kỹ thuật cũng sắc bén nhanh nhẹn. Để đạt tới trình độ này xem ra lão phu cảm thấy cậu đã từng là cao thủ ở nơi nào đó chuyển sinh về đây cũng nên. Chính vì thế thứ mà hai ta đang tìm cũng có thể cậu đây sẽ biết chăng? Khải Thần đoán ra phần nào ý định không được tốt đẹp gì của hai người này. Liền bình tĩnh đáp lời. Hai vị thúc bá đã quá lời. Cháu vốn dĩ chỉ là học sinh nên hoàn toàn không hiểu điều mà hai vị nói. Cũng như không hề biết thứ mà hai thúc bá đang tìm nó ở đâu. Họ quan sát Khải Thần ở đó một lúc sau đó rời đi để tiếp tục tìm kiếm những phần khác của công viên. Trong toàn bộ quá trình, bọn họ không quấy rầy cậu nữa. Chỉ yên lặng tìm kiếm một thứ gì đó hết sức bí ẩn. Có vẻ như nó không có ở nơi này. Người đàn ông trung niên lớn tuổi nói. Người còn lại đáp. Lão bá à, đi thôi. Chúng ta phải đi nơi khác tìm thôi. Nếu không tìm được sẽ rất phiền phức với đại bang chủ đó. Họ trò chuyện với giọng trầm như vậy. Rồi rời khỏi công viên. Khải Thần không rõ chuyện gì xảy ra xung quanh vừa rồi của hai người bọn họ. Thế nhưng cậu có chút cảnh giác. Anh ấy đứng ở trong góc luyện tập một hồi. Sau đó dừng lại. Chỉ nghỉ ngơi một chút. Cuối cùng khi tập luyện đã thấm mệt. Cậu ngước nhìn lên bầu trời đêm. Phía xa xa xen lẫn ánh đèn điện thành phố là sự tĩnh lặng của những chòm sao sáng rực. Sau một hồi suy nghĩ chuyện gì đó. Cậu xoay người rời đi. Cách chương.